Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 60, lừa dối, tác giả, Ngốc Manh Khuyển ăn mặc ô vuông chạm áo khoác, tia chớp trạng thái dương, mặt mang kính dâm, khóe miệng còn có đồ ăn cặn, như vậy tiên minh đặc thù, nói cho Saido đáp án, Virgo. Virgo chính là Don Quixote Doflamingo, thủ hạ tối cao cán bộ. Tuổi trẻ khi cũng đã nắm giữ Busosoku khí phách, hành sự quả quyết, càng là ở lúc sau thâm đến hải quân tin cậy, trở thành hải quân D5 chi bộ căn cứ trường. Chẳng sợ ở cao thủ đông đảo tân thế giới, cũng quyết không phải một cái áo rồng. Lấy Saido hiện nay thực lực, gặp gỡ hắn tuyệt đối là bị nháy mắt hạ gục phân. Chạy trốn, ở này tốc độ trước mặt, cũng chỉ là cái chê cười. Phải làm sao bây giờ? Saido không dám chần chờ, lập tức vận chuyển khởi linh hoạt đại não, tự hỏi giải quyết đối sách. Bởi vì hắn biết, một khi hắn vô pháp tìm ra biện pháp giải quyết, nghênh đón chính là ba người tử vong. Virgo bước nhẹ nhàng chậm chạp nông nỗi phạt, từng bước một mà đi ra ngoài cửa. Chút nào không lo lắng Saido bọn họ sẽ chạy trốn. Rát tư, chấm ngoặc kép, cửa gỗ đẩy ra thanh âm, lại phảng phất tử thần ở gõ vang mà chuông cảnh báo giống nhau. Trên cổ huyền chấm đất lưỡi hái tùy thời khả năng huy lạc. Mặc kệ, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Saido nghĩ đến, trước mắt có thể thoát ly khốn cảnh biện pháp chỉ có một. Đến nỗi mang đến cái gì phiền toái, sau này lại nói. Virgo đi ra ngoài cửa, nhìn Saido còn có một bên che giấu anh cùng Bin, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là vươn một cây đầu ngón tay, tư thế này là chỉ thương tư thế, ý tứ thực rõ ràng, Virgo chuẩn bị đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Không đợi Virgo hành động, Saido trước một bước nói, Joker, ân. Chấm ngoặc kép, từ Virgo kia diện than biểu tình trung phát ra tới nỉ non thanh. Kính dâm hạ đôi mắt nhìn chằm chằm Saido, tựa hồ tưởng từ này trên mặt nhìn ra manh mối. Saido ra vẻ bình tĩnh mà đối anh cùng Bin nói, các người trước rời đi đi, người này ta nhận thức, đúng không Virgo? Chấm ngoặc kép, Virgo mặt bộ biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Như cũ như thế diện than, chỉ là thu hồi ngón tay, cho thấy không có động thủ ý nguyện. Khởi điểm, anh cùng Bin còn lược hiện do dự, nhưng thấy Saido bối quá thân dùng ánh mắt ám chỉ bọn họ. Liền minh bạch này ý tứ, gật gật đầu lập tức hướng về phương xa rời đi. Virgo không có ngăn cản, ở hắn cho rằng, trước mắt quan trọng nhất sự là làm thanh vừa rồi câu nói kia hàm nghĩa. Đến nỗi chạy có thể chạy trốn rất xa, liền tính làm cho bọn họ trước chạy. Thật muốn truy nói, chỉ cần một hồi công phu là đến nơi. Ở Saido xoay người nháy mắt, phản xạ đã bị đột phá, thân mình càng là bị Virgo nhắc lên. Virgo một tay dẫn theo Saido, một tay kia tắc nghẹn ở sau người, nhìn như không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng Saido biết một khi hắn không có trả lời, lại hoặc là nói sai rồi lời nói, một tay kia liền sẽ nháy mắt cướp đi tính mạng của hắn. Đồng thời cướp đi anh cùng Bin tánh mạng, hát tối cao cán bộ. Virgo, ta có nói sai sao? Người như thế nào biết cái này tình báo? Phải biết rằng cái này tình báo trừ bỏ John Quixote bên trong gia tộc số rất ít người biết bên. Ngoài... không có mặt khác người ngoài biết, đây cũng là Virgo còn lưu lại Saido mạng nhỏ nguyên nhân. Đương nhiên là bởi vì ta cũng là thiếu chủ thủ hạ a. Saido giống như đúc mà nói, Virgo không có dễ dàng liền tín nhiệm, mà là tiếp tục hỏi, thiếu chủ là ai? Đương nhiên là Don Quixote Doflamingo thiếu chủ a. Hơn nữa nhiệm vụ của ngươi còn không phải là ở hải quân đảm đương nằm vùng sao? Saido mặt không đỏ tâm không nhảy mà lôi kéo dối. Ở Saido nói xong, Virgo dùng cặp kia ở kính dâm hạ đôi mắt, quan sát đến Saido trên mặt biểu tình biến hóa, tưởng từ này trên mặt nhìn ra hay không có nói dối khả năng. Đánh giá vài cái, liền buông ra Saido vạt áo, làm hắn hai chân chấm đất. Saido hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng ít nhiều thao túng máu lưu động, khiến cho Saido có thể sắc mặt không hề biến hóa nói dối. Bằng không lấy Virgo phong phú kinh nghiệm tới xem, phòng trường nhìn thấu khả năng tính rất lớn. Đây cũng là Virgo một cái tật xấu, quá mức với tin tưởng tự mình, mặc kệ đối kỳ thật lực, lại hoặc là phán đoán, người ở John Quixote gia tộc đảm nhiệm cái gì chức vị. Hát bình thường cán bộ, Saido có gan, trả lời cái này đáp án, là xuất phát từ đối Virgo tín nhiệm, không sai chính là tín nhiệm, nguyên nhân chính là vì Virgo quá mức với tự phụ. Cũng làm cho này ở thời kỳ ủ bệnh gian, sẽ không chú ý chính mình thủ hạ sự tình, bởi vì hắn tin tưởng chẳng sợ hắn rời đi, hắn vẫn cứ là hát tối cao cán bộ. Đây là Saido một cái tiểu tiền đặt cược, chẳng sợ đoán sai, cũng có thể đủ bằng gần gia nhập vì tư. Nguyên lai là ta bộ hạ, suy xét đến vừa rồi cái kia năng lực cảm giác, tuy rằng còn quá mức với nhỏ yếu. Nhưng vẫn là thành công trường tính đáng nói. Virgo dùng kia diện than biểu tình khẽ gật đầu. Sau đó tiếp tục hỏi. Thiếu chủ an bài ngươi ở hải quân nhiệm vụ là làm cái gì? Thực lực quá mức với nhỏ yếu. Không có khả năng ở hải quân trung mưu đến chức vị quan trọng. Như vậy phái lại đây còn có cái gì mặt khác nguyên do sao? Saido tự nhiên nói. Cùng ngươi giống nhau là đương nằm vùng. Chỉ là cụ thể nhiệm vụ an bài còn không có thông chi. Kêu ta tạm thời bảo trì ẩn núp trạng thái. Tùy tiết chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh. Kia vừa rồi kia vì sao yểm hộ kia hai người rời đi. Này cùng nhiệm vụ không có bất luận cái gì quan hệ đi. Rõ ràng giết hai người càng có thể bảo đảm. Người cùng ta hai người không bị bại lộ. Cái này đương nhiên cùng nhiệm vụ có quan trọng quan hệ. Hơn nữa là nhiệm vụ quan trọng một vòng, đến nỗi nguyên nhân không thể nói rõ, chỉ có thể nói cùng kế hoạch có liên hệ. Không thể nói rõ sao? Xem ra chỉ có thể ta tự mình hỏi thiếu chủ. Virgo từ trong lòng móc ra một con đen đen Musi, liền chuẩn bị bát thông cùng Don Quixote do Flamingo liên hệ. Thấy thế, Saido vội vàng đánh gãy, nếu bị Virgo dò hỏi. Kia nói dối trực tiếp liền chọc thủng, tuy rằng khẩn cấp, nhưng bề ngoài còn giả bộ một bộ vì ngươi tốt bộ dáng. Virgo, ngươi cũng minh bạch thiếu chủ cái kia tính cách, nếu ta mới vừa để lộ ra đi, ngươi liền dò hỏi, thiếu chủ nhưng không tha cho ta, chi bằng quá một đoạn thời gian lại dò hỏi, cũng biểu hiện ngươi đối thiếu chủ tôn trọng, đem sự tình để lộ ra đi trừng phạt cùng Virgo kéo ra. Đồng thời xả đến tôn trọng thượng, Saido đầy đủ mà thể hiện rồi lừa dối kỹ thuật, liền hắn đều không khỏi bội phục chính mình lừa dối kỹ thuật. Nhưng chuyện này khẳng định sẽ ở lúc sau bại lộ, này ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa cách làm, không thể nghi ngờ là hung hăng mà đánh Virgo cùng Don Quixote do Flamingo mặt. Quả thực giống như là nói, tiểu đường A, ngươi từ đầu tới đuôi kế hoạch. Ta đều biết, Viagra a, ngươi cùng con khỉ giống nhau, bị ta hào hào chơi một hồi, ngượng ngùng, các ngươi hai cái đều là đậu bỉ, xong việc tuyệt đối sẽ đưa tới hai người cừu hận, ở thực lực không đủ khi, tao ngộ hai người ghen ghét, có thể nghĩ kế tiếp vận mệnh có bao nhiêu nhấp nhô. Không nói Virgo, lấy Don Quixote do Flamingo tính cách. Tuyệt đối liền sẽ giết hắn, nhưng đây cũng là không có biện pháp chung biện pháp, nếu lần này không có lừa dối, đã chết ở Virgo chỉ thương hạ, càng gì nói về sau sự, cũng may, hắn đãi ở hải quân bản bộ chung, phòng trừng Don Quixote do Flamingo cũng không cái này lá gan tập kích. Bị Saido nói như thế nói, Virgo tư mổ một chút cũng cảm thấy có đạo lý. Liền đem đen đen Musi đào trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,